Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 304. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn chương 303. Không sao, người có thể đi hôn anh ta. Anh ta sẽ không giữ lại ngoại hình của Chu Lẫm Nhiên. Hệ thống kịp thời xen vào, về phần ngoại hình giống nhau giữa chú rể và Bạch Nhiễn, người cũng không cần lo lắng chuyện đó. Tôi sẽ thực hiện một số điều chỉnh để những người bình thường không thể nhận ra và cũng sẽ không bị ai chú ý. Hiếm thấy cậu có thể ân cần như vậy. Thừa chí Chu có chút kinh ngạc. Người đang nói cái gì? Ta rõ ràng là luôn luôn quan tâm. Vậy cậu có thể cân nhắc và cho tôi biết khi nào cuốn sách ảnh sẽ được sửa được không? Hệ thống không nói nên lời trong chốc lát mới phản ứng lại. Hẳn là sớm thôi. Nhưng ngay cả khi nó được sửa chữa nhanh chóng, nó là vô ích. Đừng quên nhiệm vụ của ngươi. Ngươi phải để họ cảm thấy có mối liên hệ với Bạch Nhiễm. Khi nó nói xong câu này, hệ thống chạy mất. Thừa chí Chu chút bỏ gánh nặng trong lòng, kìm nén bóng ma đang tỏ ra kháng cự. Anh hôn lên mặt và ngạc nhiên khi thấy bóng ma đang thay đổi. Nó đã thay đổi thành diện mạo của một thiếu niên trẻ tuổi. Vẻ ngoài điển trai của y không còn giống Chu Lẫm Nhiên mà thay vào đó là thừa chí Chu trông rất quen thuộc. Dù gì thì anh cũng đã từng nhìn thấy nó. Đó là sự xuất hiện của cậu bé Bạch Nhiễm. Thừa chí Chu đột nhiên cảm thấy trái tim mình run lên. Có lẽ lý do tại sao con ma lại xuất hiện với sự xuất hiện của Bạch Nhiễm trẻ tuổi là vì nó tượng trưng cho cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ. Thiếu niên nhắm chặt hai mắt, y lo lắng che mặt không muốn những người khác nhìn thấy. Thừa chí Chu cảm thấy hơi đau khổ. Anh vươn tay nắm lấy tay y, dịu dàng nói. Bạch Nhiễm, thân thể thiếu niên xinh đẹp cứng đờ. Y từ từ hạ hai tay xuống, để lộ đôi mắt đen láy còn mang theo dấu vết căng thẳng và khó hiểu. Y ngạc nhiên nhìn thừa chí Chu, có chút cảm giác kỳ quái. Do xua nhếch khóe môi cười, anh ta nhìn thiếu niên kia rồi nói, tôi lúc đó sẽ không bao giờ lộ ra vẻ yếu ớt như vậy. Thật kỳ lạ khi nhìn thấy trên khuôn mặt đó, làm sao mảnh vỡ của tôi lại có thể rụt rè như vậy. Do xua, thừa chí Chu tức giận mắng anh ta. Sau đó, anh nhẹ nhàng an ủi hồn ma và nhắc nhở y rằng y không còn là Chu Lẫm Nhiên, mà là Bạch Nhiễm trẻ tuổi. Em luôn lạnh nhạt với anh. Người đàn ông tóc vàng thở dài. Sau đó anh ta tiếp cận anh. Vậy bây giờ đến lượt anh ha. Em nghĩ anh không trở thành người cũng được. Thừa chí Chu lại liếc nhìn anh ta. Do xua luôn có mối liên hệ chặt chẽ với danh tính của mình là Bạch Nhiễm, anh không cần phải lo lắng về anh ta chút nào. Được thôi, do xua mỉm cười. Đôi mắt xanh thẳm như ngọc của anh ta cong lên. Bây giờ tất cả đều là con người. Anh có thể dễ dàng giết họ nếu anh muốn. Nếu anh không kiểm soát được bản thân, xin đừng trách anh. Nghe thấy những lời đe dọa của anh ta, da đầu của thừa chí Chu tê dại. Anh nhanh chóng chuyển sang hôn khuôn mặt của Joshua, nhưng thay vào đó anh ta lại thấy mình bị giữ chặt phía sau đầu anh và hôn một cách đầy tình cảm. Joshua cũng từ từ biến thành con người. Đã lâu rồi tôi không ở trong cơ thể thật. Chàng trai tóc vàng liếm đôi môi ẩm ướt của mình. Anh ta cười và nói. Ngay cả khi anh có danh tính của Joshua, anh vẫn luôn tồn tại như một linh hồn ác quỷ. Rốt cuộc, khi anh chết, anh vẫn chỉ là một bào thai. Anh ta nhún vai khi nói điều này lộ ra vẻ mặt lãnh đạm. Những người khác nhìn thấy hành động hôn thừa chí Chu trơ trẽn của anh ta đều không có biểu hiện tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chú rể thẳng thừng hỏi, chí Chu, anh có thể đánh tên chó đó không? Tôi sẵn sàng chấp nhận. Joshua nghiêng đầu vừa cười vừa nói, là cơ hội tốt để chúng ta vận động thân thể một chút. Đủ rồi, dù rõ ràng đã mất đi sức mạnh sau khi trở thành con người, nhưng những người này vẫn không chịu ổn định. Thừa chí Chu lườm chú rể lộ rõ vẻ mặt đáng tiếc. Joshua sau đó nói, đến hiệu thuốc thôi, chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi. Mặc dù thừa chí Chu chỉ lấy cớ đi mua thuốc cho Tần Hàn để ra ngoài, nhưng khi về nhà anh vẫn nên mua thứ gì đó để trưng bày. Nghĩ vậy, thừa chí Chu đi đến hiệu thuốc, quyền hạn của chú rể đã không còn, và họ không còn che chở. Với vẻ ngoài nổi bật của họ, đặc biệt là trường hợp Joshua tóc vàng thậm chí còn bắt mắt hơn, những người đi bộ lướt qua vai với họ đều không thể không liếc nhìn họ. Trên đường đi, thừa chí Chu suy nghĩ xem mình nên lấy cớ gì khi mang tất cả về nhà. Anh không dám để những mảnh vỡ này đi đâu khác vì lo lắng sẽ có chuyện xảy ra nên chỉ có thể mang họ về nhà. Cuối cùng, anh quyết định nói dối. Anh sẽ nói Joshua và những người khác là bạn bè mà anh gặp qua một trò chơi và là người cùng một hội. Họ chỉ tình cờ có một cuộc họp ngoại tuyến gần đó và quyết định đến thăm. Trên thực tế, theo một nghĩa nào đó, đó không phải là một lời nói dối. Rốt cuộc, anh thực sự biết đến họ thông qua trò chơi Infinite Escape, nhưng Winter Brand đã đi đâu kể từ lần bị anh mắng, tên đó không còn xuất hiện nữa và dường như đã biến mất ở đâu đó. Thừa chí Chu bất đắc nghĩ về điều này, khi anh về nhà và bấm chuông cửa, em gái Thừa Niệm Yên đã giúp anh mở cửa. Cô hỏi anh với vẻ mặt kỳ lạ, anh à, sao anh lại lâu vậy? Đôi mắt cô ấy mở to, cô kinh ngạc nhìn những mảnh vỡ linh hồn đằng sau anh trai mình. Anh trai có kỹ năng đặc biệt nào? Làm thế nào mà anh ấy có thể mang về rất nhiều anh chàng đẹp trai với mình sau một chuyến đi ngắn hạn bên ngoài? Cô gái trẻ quá sốc, nhất thời không nói nên lời. Trong tích tắc, đủ loại suy nghĩ kỳ lạ chạy qua tâm trí cô. Ví dụ, anh trai cô có dự định mở một câu lạc bộ chủ nhà. Về phần Bạch Nhiễm, sau khi nhìn thấy những mảnh vỡ đứng ngoài cửa, toàn bộ khuôn mặt của cậu tối sầm lại. Nhật ký của Bạch Nhiễm, phần 87, từ chối viết một ngục. Loại ký ức này không nên nhớ thì hơn. Cách chương.